Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y trong cung biết cách tự bảo toàn tính mạng, bọn họ nhất định sẽ sớm nhắc nhở cho thái tử về bệnh này, như vậy đến khi thái tử thật sự bị bệnh chết đi mới không trách tội bọn họ. Dù sao bệnh này của thái tử thật sự vô phương cứu chữa. Vẻ mặt thái tử đầy chán nản, gật đầu một cái. Gần đây thường xuyên phát bệnh, thái y đã nhắc nhở bản cung, số mệnh của bản cung không còn lâu nữa. Đây chính là nỗi đau buồn trong lòng hắn, có ngôi vị thái tử cách hoàng vị gần nhất nhưng không có số hưởng thụ, cũng không có mạng để tranh giành. Thái tử vừa nói vừa nhìn quan sát Phượng Khương Trần, nhìn thấy sự đấu tranh tư tưởng trong mắt Phượng Khương Trần, trong lòng lóe lên một tia mong đợi, thử mở lời. Phượng tiểu thư, có phải ngươi có cách chữa trị cho bản cung không? Có, nhưng ta không thể nói. Phượng Khương Trần nói trong lòng. Nhìn thấy sự mất mát trong mắt thái tử, Phượng Khương Trần cũng cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng cũng chỉ là áy náy thôi, nàng sẽ không vì vậy mà xúc động mở lời hứa hẹn bất cứ điều gì. Kinh nghiệm hành y chữa bệnh của nàng trong kiếp trước và kiếp này đều nhắc nhở nàng phải cẩn thận, chữa bệnh cho quyền quý càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không nắm chắc 9 phần thì tuyệt đối đừng tùy tiện nói chữa bệnh. Tôn Chính Đạo nhắc nhở nàng không chỉ một lần, y thuật của thái y trong cung không kém, nhưng vì lý do là đối tượng chữa trị, khiến bọn họ có năng lực cũng không dám sử dụng, dù gặp phải chứng bệnh gì cũng chỉ dám dùng cách chữa trị bảo thủ nhất, cẩn thận không để xảy ra sai sót, nếu không không chỉ dẫn tới họa sát thân, mà còn là tai họa chu di cửu tộc. Phượng Khương Trần không muốn dối gạt thái tử nên dứt khoát tránh không nói. Từ hy vọng đến thất vọng, cảm xúc của thái tử thay đổi đáng kể, nhịp thở lần nữa trở nên dồn dập, sắc mặt cũng khó coi hơn ban nãy, mím chặt môi, như thể đang chịu đựng nỗi đau khôn cùng. Không hay, bệnh tình của thái tử đã trở nên nặng thêm. Phượng Khương Trần vội vàng đứng dậy. Điện hạ, bình tĩnh, xin ngài nhất định phải giữ được tỉnh táo, cơ thể ngài không thể chịu nổi cảm xúc lên xuống quá nhiều. Bản cung, lý trí nói với thái tử rằng hắn phải nghe theo lời đề nghị của Phượng Khương Trần, nhưng hơi thở dồn dập khiến hắn không thể khống chế được cơ thể của mình. Phượng Khương Trần cắn răng, lúc này cũng không để ý đến tôn ti hay sự dè chừng giữa nam nữ, trực tiếp đưa tay cởi cổ áo của thái tử ra để hắn dễ chịu hơn một tí. Nếu lỡ như thái tử chết ngay trước mặt nàng, nàng sẽ thực sự thê thảm, cái tát tát nam lăng cẩm phàm kia còn chưa giải quyết xong. Cúc áo thời cổ đại khó mở, Phượng Khương Trần lại càng không quen thuộc áo lót nam. Không dễ dàng gì mới cởi được một chiếc cúc, ngay khi đang định thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói mỉa mai của nam lăng cẩm phàm vang lên sau lưng. Ha ha ha, cửu hoàng thúc, nữ tử mà ngài đã hao tổn tâm sức, bất chấp sống chết của người dân hai nước cũng phải bảo vệ, đang dụ dỗ nam nhân khác ngay trước mặt mọi người kia kìa. Theo ngón tay nam lăng cẩm phàm chỉ ra, tầm mắt mọi người trong điện đều tập trung vào Phượng Khương Trần và thái tử, đúng lúc nhìn thấy Phượng Khương Trần đang cởi áo của thái tử. Cởi bỏ y phục nam nhân ngay trước mặt mọi người. Trời à, những lão già cổ hủ trong điện ước gì họ không có mắt không nhìn thấy gì cả. Hủy rồi, danh tiếng của nữ tử Đông Lăng bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Khương Trần chết không đáng tiếc. Nam lăng cẩm phàm giống như là ngại lời nói của mình còn chưa đủ khó nghe, lại liều lĩnh nói thêm. Cửu hoàng thúc, đây chính là nữ tử mà ngài nhìn chúng sao? Nhan sắc không tệ, nhưng hành vi này thực sự quá là phóng đãng. Nói xong còn không quên lắc đầu, bộ mặt sầu muộn thay cửu hoàng thúc. Nhưng hắn không nghĩ đến dáng vẻ chẳng ra làm sao của bản thân, không thể làm ra một tư thế sang trọng chút nào, mà chỉ thêm khôi hài. Cứu người là trên hết, Phượng Khương Trần thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Nàng chưa bao giờ thấy một nam nhân nào lòng dạ hẹp hòi và không có phong độ như nam lăng cẩm phàm. Đây đâu còn là một con người, rõ ràng là một con sói hung ác, đụng đâu cắn đó. Tam hoàng tử nên cẩn trọng lời nói. Phượng Khương Trần có thế nào cũng chưa đến lượt ngươi đánh giá. Bản vương thích là được. Cửu hoàng thúc quay người, đi về phía Phượng Khương Trần và thái tử, bỏ mặc nam lăng cẩm phàm một mình ở giữa điện. Cách chương.